Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1514, chăm mắt ma nhân. Tí tách, không ngừng có giọt nước âm thanh vang lên, âm u, ẩm ướt, lộ ra một luồng hư thối mùi vị. Diệp Sát đi về phía trước, tiếng bước chân không ngừng vang lên, một trên một chút. Tiết tấu lộ vẻ vô cùng sáng rõ. Bỗng nhiên, Diệp Sát dừng lại bước chân. Sau đó chếch mặt hướng lấy một bên đường thủy nhìn lại. Kia tràn đầy ô uế đường thủy bên trong. Bất thình lình liền hiện ra khuôn mặt đến. Sau đó từ đường thủy bên trong nhào rồi ra đến. Hướng lấy Diệp Sát trương răng năm chảo. Diệp Sát hướng về sau một bước. Né qua hắc thú tấn công. Sau đó một bàn tay nhấn tại hắc thú cái ót trên, đem hắc thú đầu cho nhấn tại rồi mặt bên vách tường trên. Phịch một tiếng, vách tường nứt ra một vòng khe hở. Lập tức Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm hung hăng hướng xuống đâm rơi. Từ hắc thú phía sau đâm vào đi, đem hắc thú cho đâm rồi lạnh thấu tim. Rút kiếm, run mất máu dấu vết. Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước, những này hắc thú thật đúng là vô khổng bất nhập, cống thoát nước nơi này zombie rất ít, mặc dù không đến mức không có, nhưng hoàn toàn chính xác không nhiều, dù sao zombie đều là nhân loại biến, ai không có chuyện chui cống thoát nước, nhưng hắc thú không giống nhau, chỉ cần là có cửa vào địa phương, hắc thú đều sẽ chui vào, đương nhiên. Cũng không giống mặt đất như thế lít nha lít nhít, nhưng số lượng liền bình thường tình huống mà nói, vẫn là nhiều hơn rất nhiều. Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước, đồng thời đang tự hỏi lấy tiếp xuống đến nên làm cái gì. Ít số sứ đồ rơi xuống địa phương đã đi xem qua rồi, nhưng không thấy được ít số sứ đồ cái bóng, cũng không có đạt được cái gì đáng nhắc tới đầu mối. Như vậy, làm sao đem ít số sứ đồ tìm cho ra? Chính là vấn đề mấu chốt. Lúc trước tìm kiếm thủy tinh linh Moya thời điểm, nhiều ít vẫn là có dấu vết mà lần theo. Đầu tiên thủy tinh linh Moya khẳng định ẩn giấu tại có nước địa phương. Tiếp theo nhận đến sứ đồ lực lượng ảnh hưởng. Rất nhiều hải dương viễn cổ loại khôi phục tạm biến gì. Có thể truy tìm lấy này hai điểm đi tìm. Nhưng ít số sứ đồ ở phương diện này hơi phiền phức. Ít trợ biểu cho không biết cùng không xác định. Liền lão bản nương cũng không biết rõ ít số sứ đồ đặc điểm. Không có phương diện này tình báo có thể cung cấp. Như thế vừa đến, liền cần muốn đám người tự tìm tòi. Diệp Sát cảm thấy hắc thú nhưng thật ra là một cái tìm tòi nghiên cứu phương hướng. Bởi vì là sứ đồ lực lượng hình thành. Nếu như có thể mầy mò đến cỗ lực lượng này hình thành cùng nơi phát ra, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ít số sứ đồ. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì có người, đối phương cũng không có ẩn tàng chính mình ý tứ. Ngay tại Diệp Sát phía trước không xa, đại khái 7-8 mét vị trí. Đối phương tựa ở ngoặt góc mặt bên vách tường trên, còn quấn cánh tay. Diệp Sát cười rộ lên nói, ta nói qua, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Diệp Sát nhận biết đối phương, cái kia đã từng tiến về Alcatraz đảo lúc thấy qua nam nhân. Đối phương đứng thẳng rồi thân thể, mặt hướng Diệp Sát. Diệp Sát nụ cười trên mặt thối lui, bởi vì cảm giác được rồi ngưng trọng bầu không khí. Nam nhân mặt không biểu tình, đàm không lên hữu hảo, hoặc là không hữu hảo. Nhưng Diệp Sát từ đối phương thân trên cảm nhận được rồi sát ý. Diệp Sát nói, xem ra ngươi cố ý tại nơi này chờ ta. Nam nhân nói, ngươi đem an nghỉ nơi này, ngươi thân thể đem lần nữa hư thối, tiêu vong, phai mờ tại thế. Hắc ám đem nương theo ngươi cho đến vĩnh hằng. Diệp Sát nói, nói cách khác, ngươi là tới giết ta sao? Nam nhân nói, đúng thế. Diệp Sát nói, vì cái gì? Nam nhân nói, bởi vì có người hy vọng ngươi đi chết. Diệp Sát nói, ai? Nam nhân không có trả lời, mà là mở rộng rồi một chút cánh tay. Xương cốt rung động đùng đùng. Diệp Sát lần nữa nói, Ankacha đảo trên cái kia che mặt, cũng là ngươi phải không? Đúng vậy, là ta. Nam nhân ngẩng đầu lên nói, thưa vụ trưởng đại nhân, chăm mắt ma nhân Francis, ở đây hướng ngươi tuyên chiến. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí nói, tại Ankachas đảo trên thời điểm, ngươi còn tận lực nghĩ muốn che giấu mình thân phận, mà lần này thì là dự định trực tiếp tới sao? Francis nói, che giấu mình là vì rồi phiền toái không cần thiết, nhưng lần này không cần. Sứ đồ chỉ có một bộ, bên thắng chỉ có một cái, kẻ thất bại tử vong, không thể bình thường hơn được rồi. Không có người sẽ để ý, xem ra ngươi không có rõ ràng tại ý tứ. Diệp Sát đột nhiên giữ tợn nói, đã nhưng triệt để bại lộ rồi chính mình thân phận, liền đại biểu lấy, giữa chúng ta nhất định phải chết một cái. Cho nên, ta hỏi là, ngươi thật chuẩn bị tốt giết chết ta, hoặc là, bị ta giết chết rồi sao? Francis nói, ta chỉ chuẩn bị rồi người phía trước. Francis công kích tới rất đột ngột, rõ ràng trên một giây, hai người còn đang nói chuyện. Một giây sau, Francis thân thể lại đột nhiên hướng về phía trước chui ra. Đi đến Diệp Sát trước mặt, nắm đấm xen lẫn gió mạnh, hướng về Diệp Sát hung hăng một quyền oanh đến. Lửa đỏ áo giáp phát động, ngọn lửa trào tuôn ra lấy xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Nhanh chóng tinh hóa. Cùng Francis nắm đấm đụng vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng va đập, rằng co nửa giây, tinh hóa ngọn lửa trên xuất hiện rồi vết rạn. Francis nắm đấm đánh nát rồi tinh hóa ngọn lửa. Diệp Sát cũng không có trông cậy vào chỉ dựa vào tinh hoa ngọn lửa có thể phòng xuống tới. Lửa đỏ áo giáp là so sánh thường quy phòng ngự thủ đoạn. Đương nhiên, chỉ là không cần ánh sáng mặt trời dưới tình huống. Cho nên, lửa đỏ áo giáp phòng ngự mặc dù cũng không tệ lắm. Nhưng muốn chống cản Francis loại cấp bậc này công kích, vẫn là rất khó khăn. Bất quá, có trong nháy mắt đó chống cản đã đủ rồi. Diệp Sát nghiêng thân thể, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi Francis nắm đấm. Sau đó cầm một cái chế trụ Francis cổ tay, một cái vung tay, đem Francis cho ném ra ngoài. Francis thân thể nện vào rồi vách tường trên, không có nhận đến bao lớn tổn thương, mà là gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đưa tay kéo một cái chính mình quần áo, cầm quần áo cho xé vỡ nát. Francis trần trụi ra thân trên, Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, bền vững nhìn chằm chằm Francis, mở mắt, Francis khẽ quát một tiếng, tiếp theo tại Francis thân trên. Một cái con mắt đột nhiên mở ra, trong chớp mắt liền lít nha lít nhít hiện đầy rồi Francis toàn thân. Diệp Sát cảm giác được rồi Francis ý chí. Francis thật sự từ đáy lòng khát vọng giết chết Diệp Sát. Diệp Sát tại Ankachas đảo trên cùng Francis giao phong qua, biết rõ những cái kia con mắt là Francis lớn nhất át chủ bài, chí ít cũng là lớn nhất át chủ bài một trong. Dưới mắt vừa mới giao thủ, Francis liền đem những cái kia con mắt hiển lộ ra, tự nhiên đại biểu Francis giết chết Diệp Sát quyết tâm. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, vậy thì tới đi, nhìn xem ai có thể giết chết ai. Diệp Sát hất lên tay, rút rồi chồng giấy A4, hướng lấy Francis ném rồi đã qua. Diệp Sát biết rõ Francis những cái kia con mắt năng lực, mặc dù không biết rõ cụ thể sử dụng phương pháp cùng hạn chế, nhưng đại khái trên là hấp thu địch quân công kích đồng thời trả về. Năng lực này tương đương lại ra. Đầu tiên Diệp Sát biết rõ lôi đế năng lực khẳng định là vô dụng. Tại Ankachas đảo thời điểm, Francis hấp thu qua dòng điện. Tiếp theo, ba chiêu kiếm chiêu bên trong, sáu rồng bay lên trời khẳng định cũng vô dụng.